Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81 ra ngoài nhiệm vụ, 081. Xuất viện làm nhiệm vụ. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, tiểu tử này cư nhiên biết phản kích chính mình, thật sự là lá gan càng lúc càng lớn. Ngươi cho rằng ta là ngươi a, yêu cầu sư phó mới có thể học được những cái đó thuật pháp. Bản công tử thông minh hơn người. Thiên phú dị bẩm, chính là đương kim duy nhất có 102 kỳ tài. Căn bản là không cần sư phó. Thứ gì đều có thể tự học thành tài. Mới sẽ không cho chính mình tìm một cái lão nhân tới quản thúc chính mình. Chính mình còn muốn hiếu thuận hắn. Tôn kính hắn, ta mới không có như vậy nhàm chán. Hắn tự tin nói, thượng quan huyền ý nghĩ thầm. Tiêu Lăng Hàn này không biết xấu hổ tự thổi khoe khoang. Thật đúng là không ai. Này thiên hạ ra mặt đệ nhất chỉ trích nặng hắn Mạc Trúc. Nhưng chính mình cũng không thể không thừa nhận. Hắn xác thật là hoàn toàn xứng đáng có 102 kỳ tài. Nếu không phải hắn đối rất nhiều tu chân thường thức cũng đều không hiểu. Tỉ như thế nào mới có thể kết đan? Như thế nào mới kêu kết anh? Như thế nào mới kêu hóa thần từ từ? Chính mình đều phải hoài nghi hắn là lão quái vật đoạt xá trọng sinh. Ngươi không cần vì chính mình giải vây. Rõ ràng liền phù viện viện trưởng chướng mắt ngươi. Ta biết, ngươi thực thương tâm. Chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn. Yên tâm đi, ta có thể lý giải ngươi. Chúng ta cùng là thiên nhai lưu lạc người. Thượng quan huyền ý đồng tình nhìn Tiêu Lăng Hàn. Thầm nghĩ, kêu ngươi tự luyến. Xem ta không tức chết ngươi. Tiêu Lăng Hàn phiên cái đại bạch mắt. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý chọc giận chính mình. Chính mình mới có thể không cùng hắn so đo. Mới sẽ không thượng hắn đương. Phòng môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Hồ Hồ tiến vào phòng. Hung thần ác sát sắc mặt lập tức biến thành lấy lòng bộ dáng. Tiêu sư đệ hảo. Thượng quan sư đệ hảo. Hồ sư huynh hảo. Tiêu Lăng Hàn. Ân. Một tiếng. Hỏi. Thịnh sư huynh không có cùng ngươi cùng nhau trở về. Thịnh sư đệ đi nhiệm vụ, khả năng muốn 3 ngày sau mới trở về. Làm nhiệm vụ, đúng vậy, học viện tu luyện hoàn cảnh thực hảo. Bất quá đều phải linh thạch hoặc tích phân. Cho nên bình thường mọi người đều sẽ đi làm nhiệm vụ. Tránh tích phân hoặc linh thạch. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, thượng quan huyền ý như cũ đi khí viện tiếp tục học tập luyện khí. Mà Tiêu Lăng Hàn còn lại là đi nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đại sảnh, nhiệm vụ đường trên vách tường có rất nhiều các loại bất đồng nhiệm vụ. Mà Tiêu Lăng Hàn trực tiếp xem đỉnh cao nhất nhiệm vụ. Bởi vì đỉnh tích phân nhiều nhất. Một tam cấp hỏa vân hồ nội đan 30000 tích phân. 2 uẩn linh thảo 20000 tích phân. 3 băng xương xà da rắn 20000 tích phân. 4 nguyên hoan hoa 10000 tích phân. 5 Mỹ Kim Đan 8000 tích phân. 6 giải 9 độc âm lân mãng độc 6000 tích phân. Còn lại nhiệm vụ đều là 5000 dưới tích phân. Tiêu Lăng Hàn đối tích phân thiếu nhiệm vụ không dám hứng thú. Cũng liền không lại nhiều xem. Tuyển hảo nhiệm vụ. Hắn trực tiếp đem thân phận ngọc bài đưa cho tiếp nhiệm vụ Bành Vô Hối Bành trưởng lão. Thấy Tiêu Lăng Hàn yếu lĩnh lấy đệ tam cấp cùng đệ tư cấp 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ chỗ Bành Vô Hối giận tím mặt. Hoang đường, người một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Tất nhiên tưởng tiếp kim đan kỳ đều không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng mỗi người mỗi năm cần thiết hoàn thành ít nhất 10 cái một bậc nhiệm vụ. Nhưng là ngươi có thể từ sơ cấp nhiệm vụ bắt đầu làm. Không cần thiết gần nhất liền làm tam cấp tư cấp nhiệm vụ. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ cóp. Ngươi là mới tới hay sao? Lần này bổn trưởng lão liền không cùng ngươi so đo. Ngươi đi một lần nữa tuyển một bậc nhiệm vụ làm. Học viện viện quy thượng có minh xác quy định. Mọi việc nội viện học viên. Mỗi năm cần thiết hoàn thành 10 cái một bậc nhiệm vụ. Nếu là nhị cấp cũng chỉ yêu cầu hoàn thành 5 cái. Nếu là tam cấp cũng chỉ yêu cầu hoàn thành 2 cái. Nếu là tứ cấp cũng chỉ yêu cầu 1 cái. Cuối năm tiến hành khảo hạch. Nếu là nhiệm vụ không có hoàn thành học viên, sẽ bị trục xuất nội viện. giống nhau hoàn thành nhiệm vụ người. Tích phân tỉnh dùng cũng đủ hắn 1 năm chi tiêu. Bành Vô Hối là nguyên anh trung kỳ tu vi. Hắn này một mở miệng làm người chung quanh sôi nổi hướng Tiêu Lăng Hàn đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Vừa thấy Tiêu Lăng Hàn tu vi, tất cả mọi người lộ ra khinh thường biểu tình. Đều cho rằng Tiêu Lăng Hàn đua đói. Không biết trời cao đất dày. Học viện nhưng có quy định ta không thể tiếp này 2 nhiệm vụ. Tiêu Lăng Hàn ra tiếng hỏi. Hắn chính là muốn tìm cái tích phân cao. Hảo nhất lao vĩnh giật. Miễn cho thượng vàng hạ cám tiếp rất nhiều nhiệm vụ mới một chút tích phân. Không có. Một khi đã như vậy. Vậy phiền toái Bành trưởng lão rồi. Thấy Tiêu Lăng Hàn ý đồ minh xác. Thái độ kiên quyết. Như thế không biết tự lượng sức mình nếu muốn tiếp kim đan kỳ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bành Vô Hối đối hắn ảnh hưởng kém tới rồi cực điểm. Vốn tưởng rằng tiểu tâm tuổi tu vi liền đến luyện khí kỳ đỉnh. Còn tưởng rằng là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Không nghĩ tới cư nhiên là một cái nói như rồng leo. Làm như mèo mửa, không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Bành Vô Hối sắc mặt âm trầm như nước. Thái độ cực kém mà đem nhiệm vụ bài ném cho Tiêu Lăng Hàn. Nghĩ thầm, kiến càng hám thụ, quả thực chính là tự chịu diệt vong. Như vậy tâm tính không tốt tiểu tử liền tính là thiên tư lại hảo. Cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tan. Tiếp hảo nhiệm vụ Tiêu Lăng Hàn liền rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Hoàn toàn không để ý tới chung quanh người chỉ trỏ trỏ. Nhiệm vụ bài thượng ghi lại băng xương xà ở hoàng cực đại lục tiết hoa cốc. Mà nguyên hoan hoa ở lạc nhật xâm lâm. 2 nhiệm vụ phương hướng nhất trí. Muốn đi tuyết hoa cốc yêu cầu trải qua lạc nhật xâm lâm. Thừa dịp thời gian thượng sớm. Tiêu Lăng Hàn đem toàn bộ nội viện đều đi dạo một lần. Nơi này hảo địa phương xác thật có rất nhiều. Không hổ là hoàng cực đại lục tu luyện thánh địa. Chỉ là đều phải linh thạch hoặc tích phân mới được. Cho nên Tiêu Lăng Hàn hiện tại bức thiết muốn tích phân. Chạng vạng. Chờ đến thượng quan huyền ý trở lại phòng. Đã bị Tiêu Lăng Hàn báo cho. Hắn ngày mai muốn đi làm nhiệm vụ. Ngày về không chừng. Tiêu sư huynh. Vậy ngươi tiếp chính là cái gì nhiệm vụ? Thượng quan huyền ý tò mò hỏi. Hắn tin tưởng tích phân chỉ có một chút điểm nhiệm vụ. Tiêu Lăng Hàn khẳng định chướng mắt. Kia tích phân nhiều nhiệm vụ khẳng định không hảo làm. Tiêu Lăng Hàn đem nhiệm vụ bài đưa cho thượng quan huyền ý. Làm chính hắn xem. Thượng quan huyền ý tiếp nhận nhiệm vụ bài. Nhìn một chút, có cái nhiệm vụ thế nhưng ở lạc nhật xâm lâm. Cái này làm cho hắn nhớ tới kiếp trước ở lạc nhật xâm lâm rèn luyện thời điểm. Ngẫu nhiên gặp được một cái tư cấp luyện đan sư động phủ. Nơi đó có không ít tam cấp tư cấp linh thảo. Chỉ tiếc kiếp trước chính mình sẽ không luyện đan. Đem linh thảo đều bán rẻ. Ngươi là tính toán một người đi. Tự nhiên, Glow, Tiêu sư huynh. Tiêu đại ca, Tiêu ca ca, có thể hay không mang lên ta? Thượng quan huyền ý chờ mong nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hy vọng hắn đem chính mình mang lên. Kia chính mình liền có thể dẫn hắn đi tìm vị kia tư cấp luyện đan sư động phủ. Liền tính chia đôi, chính mình cũng có thể được đến không ít. Lý do, ta biết nơi nào có nguyên hoan hoa. Vừa vặn cái kia động phủ liền có nhiệm vụ bài thượng yêu cầu nguyên hoan hoa. Thượng quan huyền ý cảm thấy Tiêu Lăng Hàn nhiệm vụ này tiếp hảo. Thật là thiên trợ hắn cũng. Có thể, Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Chính mình đối hoàng cực đại lục cũng không quen thuộc. Nhiều người cũng hảo lẫn nhau chiếu ứng. Nhưng là, ta có một điều kiện. Nói, chúng ta lần này ra ngoài thu hoạch chia đôi thành. Tiêu Lăng Hàn tâm tư lập tức liền lung lay lên. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ sinh trưởng nguyên hoan hoa địa phương còn có mặt khác chân quý thiên tài địa bảo? Bằng không thượng quan huyền ý sẽ không như vậy tích cực. Cũng sẽ không trước tiên nói tốt chia làm. Hắn nhất định là sợ được đến đồ vật sau. Chính mình lại là cùng hắn tam thất phân. Ngươi là chỉ nhiệm vụ tích phân. Vẫn là mặt khác thu hoạch. Tiêu Lăng Hàn cầm nhiệm vụ bài hỏi. Nguyên hoan hoa nhiệm vụ tích phân cùng với ra ngoài thu hoạch chúng ta chia đều. Băng xương xà ra rắn nhiệm vụ chúng ta coi tình huống mà định. Thượng quan huyền ý suy nghĩ một chút. Đúng sự thật nói. Thành giao. Tiêu Lăng Hàn sảng khoái mà đáp ứng rồi thượng quan huyền ý yêu cầu. Hắn cảm thấy Thượng Quan Huyền Ý tiểu tử này so với phía trước thông minh nhiều. Hiểu được mưu định rồi sau đó động, biết ngăn mà có đến. Ngày kế sáng sớm, Thượng Quan Huyền Ý liền đi trước khí viện cho chính mình xin nghỉ. Tiêu Lăng Hàn cũng đi phù viện xin nghỉ. Này hai nhiệm vụ làm xong, cũng không biết là khi nào. Nhưng đừng chờ nhiệm vụ làm xong, chính mình ở học viện khảo hạch cũng bỏ lỡ. Cho nên vẫn là trước báo bị cho thỏa đáng. Hai người trực tiếp cưỡi học viện truyền tống trận đi tới Tân Lam Thành. Tân Lam Thành là một tòa cùng Thiên Huệ Thành không sai biệt lắm đại thành. Tân Lam Thành bên này mộc thuộc tính linh khí nồng đậm. Cho nên ở chỗ này linh thảo tiện nghi chủng loại phồn đa. Là mộc linh căn tu sĩ thiên đường. Đi ra truyền tống trận. Nháy mắt liền phát hiện nơi này linh khí so học viện hoàng cực kém không ngừng một cái cấp bậc. Khó trách liền tính học viện hoàng cực quý muốn chết. Như cũ là mỗi người xua như xua vịt muốn đi địa phương. Sư huynh, chúng ta hiện tại là trực tiếp ra khỏi thành đi trước Lạc Nhật Sâm Lâm. Vẫn là ở trong thành nghỉ ngơi một đêm lại đi. Thượng Quan Huyền Ý nhìn trước mặt tửu lầu hỏi Tiêu Lăng Hàn. Kia trông mòn con mắt ánh mắt. Làm người liếc mắt một cái liền minh bạch hắn trong lòng ý tưởng. Đi trước ăn cơm, Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cũng thấy được trước mặt tửu lầu. Nghe nói bên này tửu lầu đầu bếp không chỉ có là linh chủ, vẫn là một cái hiểu dược lý linh chủ. Đối này, hắn cũng thực chờ mong. Hảo a, hai người tiến vào tửu lầu. Liền thấy tửu lầu đại sảnh cơ hồ là đầy ngập khách. Không nghĩ tới hiện tại còn không phải ăn cơm canh giờ. Sinh ý cư nhiên đều là như thế hảo. Hai vị khách quan bên trong thỉnh. Điếm tiểu nhị thấy trước mặt hai vị thiếu niên ăn mặc phi phàm. Nhất định là nhà ai thiếu gia. Thập phần nhiệt tình tiếp đón hai người. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tùy ý tìm một cái không vị ngồi xuống. Điểm chút chiêu bài đồ ăn. Tiểu nhị ca. Các ngươi tửu lầu sinh ý vẫn luôn đều tốt như vậy sao? Tiêu Lăng Hàn lấy ra hai khối linh thạch, hỏi điếm tiểu nhị, ý có điều chỉ nhìn người chung quanh. A, nguyên lai hai vị thiếu gia không phải vì cốc đan sư mà đến. Này cốc đan sư là ai? Là tư cấp đan sư sao? Thượng Quan Huyền Ý tò mò hỏi. Tiểu nhị xua xua tay, nói, không, không phải, cốc đan sư tên đầy đủ. Cốc Dư Liệt, hắn hiện tại là một bậc đan sư. Hắn sư phó là Tân Lam Thành vì nhị trung một vị tam cấp đan sư. Hắn ở chúng ta nơi này định rồi một cái phòng. Cho nên những người này đều là buôn hắn tới mà. Tiểu nhị nghĩ thầm, này hai người liền cốc đan sư cũng không biết. Xem ra bọn họ hẳn là người bên ngoài. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Nhìn tiểu nhị, tiếp tục hỏi, tiểu nhị ca. Chúng ta sư huynh đệ ra cửa rèn luyện đi qua nơi đây. Không biết Tân Lam Thành nhà ai cửa hàng linh dược chủng loại đầy đủ hết. Dư gia linh thảo phô cùng Kỳ gia linh thảo đường này hai nhà linh thảo chủng loại phồn đa. Khách nhân nếu là yêu cầu linh thảo nói nhưng đi này hai nhà cửa hàng nhìn xem. Ân, đa tạ tiểu nhị ca. Tiểu ca, Tân Lam Thành gần nhất nhưng có cái gì mới mẻ sự. Thượng Quan Huyền Ý tò mò hỏi. Tiểu nhị tả hữu nhìn để sát vào hai người, lúc này mới nhỏ giọng nói, các ngươi đừng nói, thật là có kiện việc lạ. Gần nhất nửa năm, mọi việc tiến đến Lạc Nhật Sâm Lâm rèn luyện 20 tuổi tả hữu diện mạo thượng thừa nam tu, không có một cái có thể tồn tại trở về. Tất cả mọi người hư không tiêu thất, không ai quản sao? Như thế nào không ai quản? Thành chủ gia tiểu công tử nghe nói đi rèn luyện cũng đã biến mất. Sau đó không lâu mệnh bài liền nát. Sau lại thành chủ phủ phái kim đan kỳ tiền bối tiến đến xem xét. Kết quả vị kia tiền bối không còn có trở về quá. Hiện tại Tân Lam Thành đều không có thanh niên nam tử tiến đến Lạc Nhật Sâm Lâm rèn luyện. Còn có loại này kỳ sự. Tiểu nhị ca thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tò mò lợi hại. Chạy nhanh khuyên nhủ, tiểu nhân vừa thấy hai vị khách nhân khí độ bất phàm. Tất nhiên xuất từ đại gia tộc, bất quá còn nhỏ vẫn là nhắc nhở khách nhân tốt nhất không cần đi xem náo nhiệt. Nếu là muốn đi rèn luyện tốt nhất là làm trong nhà trưởng bối mang theo đi. Chúng ta chỉ là hỏi một chút, Đa tạ tiểu nhị ca nhắc nhở. Tiêu Lăng Hàn nói xong, liền đem cái bàn linh thạch đẩy cho tiểu nhị. DIY, quảng cáo, cách chương.